Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 3 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Xin được chân thành cảm ơn. Tiêu Vọng bỏ ra hơn một giờ đồng hồ đọc một lượt những phần trọng tâm trong mười mấy vụ án này. Anh có thói quen đọc sách từ lâu nên tốc độ đọc của anh nhanh đến độ đáng kinh ngạc. Tiêu Vọng nhanh chóng tìm được rất nhiều điểm tương đồng giữa mười mấy vụ án này và thêm cả hai vụ án ở công an khu vực của mình. Đột nhập vào nhà mục đích rõ ràng, không buồn tính đến hậu quả và độ khó khăn, kỹ thuật mở khóa hoặc không rõ, tiến vào hiện trường bằng cách nào, không để lại vật chứng và dấu vết, không thu được đặc trưng của việc tống tiền, cuối cùng chìm sâu xuống đáy biển. Tiêu Vọng cho rằng mười mấy vụ án này đúng là có điều kiện để liên kết lại cùng phá án. Nhưng cho dù là liên kết lại thì cần phải làm thế nào mới có thể thông qua việc liên kết để phát hiện ra dấu vết của nghi phạm chứ? Xem ra không hề có chút quy luật nào cả. Hơn nữa vào năm 2006, ở hai thành phố cách nhau mấy trăm km, thậm chí đồng thời xảy ra hai vụ án tương tự. Qua đó có thể suy luận, hoặc là lối suy nghĩ liên kết vụ án là sai lầm, hoặc là tội phạm không chỉ có một người. Cho dù không chỉ có một người, cũng không đến nỗi bắt cóc trẻ em cùng một ngày trước. Bắt cóc trẻ em thường phải tìm kiếm cơ hội cùng một ngày, cùng một ngày. Tiêu Vọng đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt anh cứ lần lượt lướt qua những vụ án mà đã vừa liệt kê ra. Tại sao đều là vào ngày tháng 7? Bởi vì tháng 7 dễ gây án sao? Tiêu Vọng xoa cằm, mở trang mạng lịch vạn niên. Ngày 8 tháng 6 năm Nhâm Thìn âm lịch, ngày 8 tháng 6 năm Đinh Hợi âm lịch, ngày 8 tháng 6 năm Bính Tuất âm lịch, ngày 8 tháng 6 năm Bính Tý âm lịch. Trên bảng liệt kê này ghi thêm cột cuối cùng là ngày tháng âm lịch. Trái tim Tiêu Vọng như chìm xuống. Những vụ án này có đặc trưng tương tự này, thật không ngờ tất cả đều xảy ra vào ngày 8 tháng 6 âm lịch. Tại sao lại như vậy? Tư duy của Tiêu Vọng nhanh chóng vận chuyển. Là một kẻ mắc chứng cưỡng chế, đây là một đặc điểm. Là ngày đặc biệt gì nhỉ? Lẽ nào có liên quan đến mê tín thời phong kiến, dùng trẻ em để tế lễ? Trời ơi! Nghĩ đến đây, Tiêu Vọng toàn thân nổi da gà. Không, chắc chắn không dừng lại ở những vụ án này. Cơn buồn ngủ của Tiêu Vọng đã bị suy nghĩ đáng sợ này quét sạch. Anh ngồi thắt lưng, điều chỉnh lại màn hình vi tính, bắt đầu sàng lọc và tìm kiếm một đợt mới. Lần này anh gõ từ khóa là ngày 8 tháng 6 âm lịch các năm vào hệ thống, chỉ tiến hành tìm kiếm với từ khóa duy nhất này thôi. Rất nhanh, trên tờ bảng anh liệt kê đã có tất cả 31 vụ án, bắt đầu từ năm 1995 cho đến năm 2016. Trong 22 năm này, hàng năm đều xảy ra vụ án tương tự, có năm xảy ra một vụ, có năm xảy ra hai vụ, nhưng thời gian xảy ra các vụ án này nhất loạt đều vào ngày 8 tháng 6 âm lịch. Tiêu Vọng như thế đã tóm được đuôi của hung thủ. Anh dựa theo số hiệu hồ sơ, run rẩy lấy ra được thêm mười mấy hồ sơ vụ án từ trên tủ đựng hồ sơ. Dựa vào ghi chép của mười mấy bộ hồ sơ này, những vụ án này không phải là đột nhập vào nhà bắt cóc, nhưng các em bé mất tích cũng rất nghi kỳ. Có người khi đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại, không hiểu sao lại không thấy con trẻ đâu nữa. Có người thì đang đánh mặt trượt, thoát cái đã không thấy đứa trẻ trong cũi để ngoài cửa nhà. Có người là em bé đi học mẫu giáo, đến giờ tan học bố mẹ đến đón nhưng không thấy đâu cả. Bà cô giáo nói lúc bé ngồi học vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao đến khi tan học bố mẹ đến đón lại bị tất lạc mất đứa trẻ. Tổng kết lại, mười mấy vụ án này có vẻ như là những vụ bắt cóc buôn bán trẻ em bình thường, thực ra là có điểm khác biệt. Kẻ nào gây án mà lại có nghị lực phi thường đến vậy? Khoảng thời gian kéo dài những hơn 20 năm. Tiêu Vọng năm nay mới 23 tuổi, phát hiện ra chuỗi vụ án này không ngờ xảy ra khi anh mới 2 tuổi đã lặng lẽ mở màn. Anh lấy làm may vì mình đã không bị bọn tội phạm bắt đưa đi. Xem xong hồ sơ đã là hơn 3 giờ sáng. Tiêu Vọng mệt mỏi dựa người vào ghế, thậm chí không dám suy đoán động cơ gây án của hung thủ. Không đúng, bị mất bao nhiêu đứa trẻ như vậy? Nếu như bị giết hại, tại sao chưa bao giờ phát hiện được một cái xác nào? Một khi phát hiện ra cái xác chết hoặc cái cốt, tiến hành đối chiếu với kho ADN những người mất tích thì sẽ không ly kỳ như thế. Không biết là độ tin cậy của suy đoán này hay là sự kháng cự trong lòng mình, hoặc là tìm được một cột chống đỡ tinh thần để phấn đấu vì vụ án này. Tiêu Vọng ép bản thân mình cần tin tưởng rằng 31 đứa trẻ này đều còn sống. Nếu như không phải là mê tín phong kiến tàn nhẫn giết người, vậy thì các em bé nhỏ đều đã đi đâu? Động cơ gây án là gì? Tiêu Vọng nhớ những vụ án bắt cóc buôn bán trẻ em thường xảy ra ở vùng nông thôn, bởi vì những người nông dân bận rộn với việc nhà nông, trẻ em từ nhỏ đã không được trông nom. Điều này cũng khiến cho những kẻ vi phạm này có cơ hội ra tay. Thế nhưng 31 vụ gây án này đều xảy ra ở trong khu vực thành phố, thậm chí có mấy vụ đều xảy ra ở những tuyến đường tấp nập. Hơn nữa có một số năm ở địa điểm khác nhau đã xảy ra 2 vụ án. Liệu có phải cuộc thi thố bắt cóc trẻ em, hành vì của những kẻ biến thái? Vậy thì vấn đề lại quay ngược trở lại, những đứa trẻ đó đi đâu? Đầu óc Tiêu Vọng rối tung như một mớ bong bóng. Anh cố ép mình bình tĩnh lại, ôm 31 tập hồ sơ vụ án đến máy photo, lần lượt photo bảng báo cáo điều tra vụ án, phần nội dung quan trọng nhất và cũng tổng quát nhất trong toàn bộ hồ sơ. Trong khi máy photo còn đang vận hành, từng đốm sáng di chuyển, Tiêu Vọng chợt thoáng qua suy nghĩ. Liệu có phải những đứa trẻ bị bắt trộm hoặc bố mẹ chúng có chung quy luật gì hay không? Tiêu Vọng cố gắng nhớ lại những ghi chép trong hồ sơ. Tộc họ, quê quán, huyết thống, đội nhóm, độ tuổi, nghề nghiệp, tất cả đều không phải. Tất thảy đều không có bất cứ quy luật nào. Nhưng thành tựu của họ thì sao? Phải rồi, thành tựu thì sao? Kiện tướng thể thao, kiến trúc sư cao cấp, cải sát lao luyện, sĩ quan kiệt xuất, hacker nổi tiếng. Bố mẹ của mỗi đứa trẻ đều không phải là người thường. Họ mặc dù không có tiền, có quyền, nhưng đều là những người nổi tiếng trong vùng. Đây không phải là đang lựa chọn đối tượng, mà là đang chọn lựa gan. Kẻ gây án muốn làm gì đây? Mặc dù không biết rõ động cơ gây án, nhưng Tiêu Vọng lại tin tưởng chắc chắn cái suy nghĩ thoáng qua này. Anh tăng nhanh tốc độ photo, sau đó ngồi xuống trước máy vi tính, bắt đầu soạn thảo tất cả những gì mình thấy, những gì mình ngẫm nghĩ thành một bản tài liệu báo cáo hoàn chỉnh. Anh đã nghĩ kỹ, tài liệu báo cáo này anh sẽ không đưa cho bác Lâm, cũng không đưa cho đồn trưởng. Anh sẽ trực tiếp đưa cho bố mình, giám đốc sở công an thành phố Nam An, Tiêu Vấn Thiền. Bởi vì sự việc phát triển ra thế này, không thể loại trừ trong nội bộ công an có người vi phạm kỷ luật, tiết lộ tình hình vụ án. Vậy thì bố anh, Tiêu Vấn Thiền, là người duy nhất mà anh có thể tin tưởng. Ông cũng là người tin tưởng anh nhất. Tư duy mạch nạt đã được định sẵn, bài báo cáo viết sâu sắc thấu đáo. Lúc 5:30 sáng, Tiêu Vọng đã hoàn thành xong hệ thống của bài báo cáo. Báo cáo giới thiệu tất cả tình hình cơ bản khả nghi của các vụ án, hơn nữa đều đánh dấu đỏ đối với phần trọng tâm của từng vụ. Bản báo cáo đưa ra dẫn chứng, phân tích cụ thể, cuối cùng rút ra được một loạt các kết luận. 31 vụ án có đặc trưng và quy luật rõ ràng, tổng kết lại có đặc trưng quy luật cố định, ngày tháng, tính chất, thủ pháp, mục tiêu. Do đó 31 vụ án này phải liên kết lại để điều tra phá án. Những cá thể xâm phạm của 31 vụ án này đều là trẻ em từ 1 đến 4 tuổi, nam nữ tương đương nhau. Hơn nữa đều là con cái của những gia đình danh tiếng, có lý do để tin rằng tội phạm đang chọn lựa Ken. Nhưng không có bất cứ chứng cứ nào có thể dựa vào để suy đoán ra được động cơ gây án của hung thủ. Không có bất cứ căn cứ nào để có thể chứng minh 31 đứa trẻ này còn sống hay không. Khi viết câu này, trái tim Tiêu Vọng chợt nhói đau. Anh tuyệt đối không muốn tin rằng đây là 31 vụ án giết người. Nhưng anh không thể không phân tích suy đoán một cách khách quan có căn cứ. Báo cáo cho rằng bước tiếp theo cần phải đặt sự suy đoán về động cơ gây án của hung thủ sang một bên, trực tiếp bắt tay từ phạm vi hoạt động của hung thủ và các đặc trưng cá thể của hắn, tiến hành điều tra loại trừ. Đồng thời, cần phải tìm kiếm những nơi trốn ẩn khuất, tập trung nhiều trẻ em, điều tra tỉ mỉ từng chỗ. Dù sao, thì những đứa trẻ bị bắt trộm mấy năm trở lại đây hãy còn đất sống phù hợp, thì bọn trẻ sẽ không thể nào sống sót được. Nếu như không có một nơi tập trung và ẩn khuất, cảnh sát đã tìm ra bọn trẻ từ lâu rồi. Bản báo cáo cho rằng, điều quan trọng hơn nữa chính là phần liên kết với tỉnh lân cận, tìm kiếm những vụ án tương đương. Mặc dù kho số liệu phòng chống bắt cóc đã được xây dựng, nhưng kho số liệu dù sao cũng chỉ nhìn vào nhân tố như đặc trưng của từng vụ án, thời gian xảy ra vụ án, không có khả năng liên kết lại. Điều này cần sự hợp tác chặt chẽ với mấy tỉnh lân cận, công tác điều tra loại trừ mới có thể phát hiện ra manh mối. Tiêu Vọng tin rằng tội phạm hung hãn như vậy đã gây án trên nhiều địa bàn, rất có khả năng sẽ gây án ở các tỉnh khác nhau, mà những vụ án tương tự ở các tỉnh khác hiện nay chúng ta vẫn còn chưa nắm rõ. Suốt một ngày một đêm không nghỉ ngơi, không chợp mắt, Tiêu Vọng mặc dù đã đạt được bước đột phá quan trọng, nhưng mớ bòng bong càng lúc càng lớn. Anh là một cảnh sát thực tập, vốn không có nhiều và đủ khả năng tiếp tục tìm hiểu thêm nữa. Bố mình được không? Ông có thể thuyết phục đảng ủy, sở công an tỉnh, thành phố, thuyết phục được sở công an tỉnh lân cận, thậm chí bộ công an được không? Tiêu Vọng không hoàn toàn chắc chắn. Anh in bản báo cáo dài hơn 20 trang giấy này ra, kèm thêm bản báo cáo điều tra của 31 vụ án, là thành một tập giấy. Sau đó, anh lặng lẽ xóa đi phần mềm bản báo cáo trên máy vi tính, ôm tập tài liệu, tắt bóng đèn cửa, bước ra khỏi sân sở công an tỉnh. Lúc này đây, phía chân trời đã ánh lên ánh sáng bằng bạc. Nhà Tiêu Vọng cũng khá gần sở công an tỉnh. Anh ôm tập tài liệu, bước nhanh về phía khu người nhà của công an. Anh biết bố mình ngày nào cũng chuẩn giờ rời khỏi nhà lúc 7 giờ để đến đơn vị, mà lúc này mới có 5 rưỡi. Anh cần phải đưa cho bố bản báo cáo mà anh đã phát hiện ra được khi ông còn chưa đi làm. Nếu như bố ủng hộ ý kiến của anh, nếu như cấp trên ủng hộ ý kiến của bố anh, nếu như toàn bộ cảnh sát đều dốc tâm dốc sức, nếu như có thêm chút may mắn, điều then chốt nhất là nếu như tất cả bọn trẻ đều còn sống, phá án sẽ là một việc thật tuyệt vời. Tiêu Vọng nhón tay nhón chân, khẽ khàng mở cổng chính nhà anh. Tầng một tối đen hun hút, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã ánh lên ám bạc, nhưng không chiếu được vào phòng khách. Trước cửa xếp ngăn nắp mấy đôi giày của bố, của mẹ, còn cả đôi giày đá bóng của thằng ôn con đó. Thằng ôn con đi đôi giày số 45. Nó nói nghe hài hò lắm, chân to mới có thể giữ vững trọng tâm vững vàng. Trong nhà vô cùng yên ắng, xem ra cách một năm tên nhóc này cuối cùng cũng hòa bình với bố mẹ như xưa rồi. Chắc chắn đây chính là công lao của Đưa Đăng Đăng, có dịp nhất định phải cảm ơn nhà mấy mới được. Tiêu Vọng đặt tập tài liệu lên tủ giày, sau đó bắt đầu thay giày. Cánh cửa phòng ngủ chính ở tầng 2 chợt vang lên tiếng động, tiếp đến là tiếng bước chân quen thuộc của bố đang bước xuống cầu thang. Con chào bố, Tiêu Vọng nói. Tiêu Vấn Thiên nhíu mày, ngước nhìn Tiêu Vọng, giọng khàn khàn. Ồ, giờ mới về à? Bố ơi, tối qua con đến sở công an tỉnh tìm Băng Lâm đấy. Hai ngày hai đêm không được nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Vọng tinh thần vẫn rất dồi dào. Sau đó con đã phát hiện ra một sự việc quan trọng. Đôi lông mày nhíu chặt của Tiêu Vấn Thiên vẫn chưa tách ra. Ông dần vội vàng thu xếp cả táp của mình, vừa không ngẩng đầu lên chỉ hỏi: có phát hiện quan trọng gì? Liên quan đến sự việc về vụ án đột nhập bắt cóc trẻ em trong khu vực của chúng con bao quát tối hôm kia. Ồ, khá lắm. Mặc dù Tiêu Vấn Thiên không mấy mặn mà đối với thông tin này, nhưng ông vẫn miễn cưỡng khen ngợi cả con trai. Vừa bước vào ngành cảnh sát, bầu nhiệt huyết dâng trào, nhất định phải liên tục khích lệ động viên để bầu nhiệt huyết đó không bị giảm sút. Có thời gian để nghe chút không? Tiêu Vọng hỏi thăm dò. Hôm nay thì không được rồi, để bố tranh thủ lúc nào đành. Con có thể hội báo trước với đồng trưởng của các con. Tiêu Vấn Thiên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Chú Tiểu Lưu con đã đợi bố ở dưới lầu rồi. Chú Tiểu Lưu tên Lưu Bình An, là phó giám đốc sở công an thành phố Nam An kiêm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hôm nay bố đi làm sớm thế sao? Tiêu Vọng nhìn đồng hồ treo trên tường lấy làm ngạc nhiên. Ờ. Tiêu Vân Thiền nghĩ một lát, dù sao Tiêu Vọng đã tham gia vào đội ngũ cảnh sát, không cần phải giữ bí mật với con trai nữa. Trại tạm giam có người vượt ngục. Vượt ngục? Tiêu Vọng kinh ngạc. Mấy người à? Hai mươi mấy người. Tiêu Vấn Thiên thở dài. Gì cơ ạ? Tiêu Vọng trợn trừng mắt. Kể từ khi lập nước đến nay, sự kiện vượt ngục với quy mô lớn thế này rất hiếm gặp. Nhà giam của Trung Quốc trong ngoài đều được phòng bị cẩn mật cùng giám sát phân khu vực quản lý. Trong ngoài có sự khác biệt, có thể nói là cơ chế quản lý tiên tiến nhất thế giới. Ngay cả sự việc vượt ngục 17.10 xảy ra mấy năm trước ở Hillot, và cả vụ vượt ngục trong trại tạm giam ở huyện Diên Thọ thuộc Cáp Nhĩ Tân cũng chỉ có 3-4 người. Đấy, nhưng hẳn hơn 20 người là khái niệm gì? Cả xã hội quốc tế cũng đều bị phải rúng động mất. Sự việc này nếu không giải quyết thỏa đáng thì không có cách nào ăn nói với đảng và nhân dân được. Tiêu Vấn Thiên cầm cặp táp lên, soi gương, chỉnh lại cổ áo cảnh phục, chuẩn bị thay giày. Mặc dù tình hình khẩn cấp, nhưng ông vẫn cảm thấy được an ủi. Xem ra, cậu con trai Tiêu Vọng học 4 năm ở trong trường cảnh sát đã đọc được rất nhiều tài liệu, nắm rất rõ về các vụ án điển hình kể từ khi nước Trung Quốc được thành lập, cũng cụ thể và cơ chế công tác, phương pháp, sách lược của công an nước mình. Bất luận thế nào, mặc dù nghề công an là một công việc có tính thực tiễn rất cao, nhưng sự tìm tòi và tâm huyết của các bậc tiền bối vẫn là nền tảng cơ bản tốt nhất cho công tác tại công an hiện đại. Bố ơi, không có thời gian xem bản báo cáo của con à? Tiêu Phong nói, sự việc con phát hiện được cũng không phải là việc đơn giản. Để lúc khác đi. Tiêu Vấn Thiên lại nhìn đồng hồ treo tường. Nhưng vụ án những đứa trẻ bị bắt cóc này rất kỳ lạ. Tiêu Vọng nói với tốc độ nhanh nhất có thể. Hơn nữa, chắc chắn là gây án qua hệ thống từ năm 1995 đã bắt đầu rồi. Còn sắp xếp một chút, chỉ riêng tỉnh của chúng ta đã có 31 đứa trẻ bị bắt trộm. Nếu như chúng vẫn còn sống, đứa lớn nhất năm nay còn lớn hơn cả con. Phàm việc gì cũng có mức độ nặng nhẹ, gấp chậm khác nhau. Tiêu Vấn Thiên nói, hành vi phạm tội hiện nay chúng ta đang phải đối diện còn nghiêm trọng hơn việc buôn bán bắt cóc trẻ em cả trăm lần. Có lại không coi là như vậy. Tiêu Vọng nói, phía sau 31 đứa trẻ này chính là 31 gia đình. Tạm thời không rơi đến vụ án mạng mang tính hệ thống có phải là vụ án buôn bán bắt cóc trẻ em hay không. Cho dù là như vậy đi, con cảm thấy việc bắt cóc buôn bán trẻ em chính là một trong những hành vi tội ác tồi tệ nhất. Chúng làm nguy hại đến 31 gia đình. Những gia đình này rất có thể bao nhiêu năm nay vẫn ngày ngày đầm đìa nước mắt. Vụ án này không phá được thì chúng ta sao có thể ăn nói với nhân dân được chứ. Mặc dù Tiêu Vọng phản bác quan điểm của Tiêu Vấn Thiên, nhưng Tiêu Vấn Thiên vẫn cảm thấy vui mừng trước một Tiêu Vọng đầy chính nghĩa. Ông vỗ vào vai con trai. Con trai đã lớn khôn rồi, thậm chí còn cao hơn ông một chút. Nhưng con trai thừa hưởng ghen của vợ ông, mặc dù có thể gầy yếu hơn ông, nhưng tư duy, logic và tâm tư sâu sắc còn vượt qua cả ông. Tiêu Vấn Thiên mở cửa nói: "Con trai, con yên tâm, bố và 5.000 người cảnh sát trong toàn thành phố bất cứ lúc nào cũng luôn dốc hết tâm huyết. Mặc dù tỷ lệ phá án của chúng ta vẫn chưa đạt đến mức kỳ vọng của người dân, nhưng hàng năm chúng ta đều phá được 20-30.000 vụ án hình sự, giải quyết hơn hàng trăm nghìn các vụ án trị an và còn rất nhiều công tác phòng chống khác. Chúng ta có thể nói là không hổ thẹn với lòng mình. Đội ngũ công an cần những người như con. Bố cũng hy vọng hậu sinh khả úy có thể làm được nhiều việc hơn nữa cho nhân dân, để ngày càng có nhiều người dân tin tưởng chúng ta, yêu mến chúng ta. Bây giờ đã là 5:40 rồi, đã hơn nửa giờ đồng hồ kể từ khi trại giam phát hiện ra sự kiện vượt ngục. Có khả năng những kẻ gây án đã có 3-4 giờ đồng hồ để tháo chạy, không được phép chậm trễ giây phút nào nữa. Bố biết 31 gia đình này đều mong muốn chúng ta có thể phá án, nhưng nếu 20+ tên tội phạm này lẩn trốn trong nhân dân, liệu sẽ gây nên mối nguy hại cho bao nhiêu gia đình nữa đây, sẽ khiến cho bao nhiêu người dân cảm thấy sợ hãi hoang mang đây. Con nói xem, việc nào nặng, việc nào nhẹ, việc nào chậm, việc nào gấp." Những lời Tiêu Vọng định nói đã bị lời nói của bố Tiêu Vấn Thiền chặn lại, nhưng anh vô cùng cảm động và cảm thấy được khích lệ bởi những câu nói này. Anh gật đầu nói: "Bố nhớ chú ý an toàn." Trong một gia đình, mỗi lời trò chuyện giữa cha con đều rất đa dạng. Chỉ có gia đình của cảnh sát gần như đều chỉ có một câu: chú ý an toàn. Tiêu Vấn Thiền nhìn con trai gật đầu. Mặc dù sự việc ở trại tạm giam khiến ông vô cùng lo lắng, nhưng lúc này đây ông lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Con trai mình chính trực, cứng cỏi, cả cơ thể tràn đầy năng lượng chính nghĩa. Đây là điều mà ông mong muốn nhất. Thêm 10 năm nữa mình sẽ nghỉ hưu, đến lúc đó con trai sẽ tiếp quản khẩu súng trong tay mình, ông cũng có thể thật sự yên tâm được rồi. Đột nhiên ông vô cùng thấu hiểu tâm trạng của nhạc phụ mình. Nhạc phụ Bác Nguyên Mạn là một người cảnh sát hình sự nổi tiếng đời trước, nhưng cô con gái độc nhất Như Hy lại kiên trì muốn học kỹ thuật sinh vật. Mặc dù sau đó Như Hy cũng vẫn tham gia vào đội ngũ cảnh sát, nhưng dù sao cũng chỉ đứng ở cương vị nhân viên kỹ thuật kiểm tra ADN, làm một vị anh hùng thầm lặng. Do đó từ cái ngày mà Tiêu Vấn Thiên và bác Như Hy gặp phải tiếng sét ái tình, bác Quyền Bạn đã vô cùng quan tâm đến Tiêu Vấn Thiên. Ông rất coi trọng việc phát triển sự nghiệp của Tiêu Vấn Thiên, hỗ trợ dạy dỗ, nâng đỡ Tiêu Vấn Thiên rất nhiều. Cho dù hai người bọn họ đã trải qua sự việc mà không ai muốn hồi tương lai, nhưng cuối cùng Tiêu Vấn Thiên vẫn làm việc ở Sở Công an thành phố Nam An, vẫn dựa vào nền tảng thực lực của mình từ từ ngồi lên được vị trí giám đốc Sở Công an. Công việc trước khi được định chức là cơ sở để ông tích lũy, nhưng ông cũng không muốn hồi tưởng lại. Ngay cả tên của tổ chức ông cũng không dám nhớ lại, chỉ cần nghĩ đến ông đã cảm thấy xót xa. Ông biết cả một đời nhập vụ hoàn toàn cống hiến cho sự nghiệp công an, nhưng vào cái ngày nhập vụ nghỉ hưu lại cười rất tươi từ tận đáy lòng. Nói thế nào nhỉ, đó chính là thứ cảm giác có người kết tục. Bố đã đóng cửa lại, nhưng Tiêu Vọng vẫn cứ đứng yên trong phòng khách. Theo như kinh nghiệm của anh, vụ án vượt ngục lớn như vậy chắc chắn phải huy động tất cả cảnh sát và cảnh sát vũ trang trong toàn thành phố. Vậy thì những vụ án trẻ em bị bắt cóc này tạm thời cũng không thể nào đưa vào lịch trình được. Nếu như có thể có một ban đặc biệt có quyền hạn cao nhất, có nhân tài xuất sắc trong giới cảnh sát chuyên để xử lý những vụ án đa dạng này thì tốt quá, không cần chiếm dụng quá nhiều nguồn lực cảnh sát là có thể làm được nhiều việc huy hoàng. Cho dù có loại phòng ban này cũng sẽ chẳng nghe theo lời khuyến nghị của một người cảnh sát thực tập ở đồn công an như anh thế này đâu nhỉ. Tiểu Vọng cười khổ lão lắc đầu, vỗ vào tập tài liệu để trên tủ giày. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc bút, viết ngay ngắn suy nghĩ có vẻ như ngây ngô này vào dưới cùng của bản báo cáo. Vào Vọng. Bác Như Hy mặc bộ đồ ngủ đứng ở cầu thang tầng 2. Mẹ. Tiêu Vọng mỉm cười nhìn mẹ. Bác Như Hy bước nhanh xuống dưới, đi đến trước mặt cậu con trai, ngước đầu nhìn con, giơ bàn tay yêu thương vuốt về khuôn mặt cậu nói. Vào Vọng, mấy hôm nay con đi đâu vậy? Ồ, trong đồn có chút vụ án rất phức tạp, đồn trưởng yêu cầu bọn con đều phải tăng ca Tiêu Vọng xoa xoa tay mẹ. Hai ngày hai đêm con không được ngủ, không được chớp mắt à? Bà vuốt về cuồng tầm mắt của Tiêu Vọng nói. Con còn trẻ thế này, sao lại có thể không biết yêu quý sức khỏe của mình thế? Không sao đâu mà, con sắp xếp một số tài liệu, cảm thấy rất có thu hoạch. Tiêu Vọng vỗ vào tập tài liệu nói. Những thứ này đều là chuẩn bị để cho bố xem, nhưng bố đang rất bận, là có vụ án khác mất rồi. Ôi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mẹ Tiêu Vọng rót rằng cũng chưa biết vụ án vượt ngục nghiêm trọng. Mấy ngày nay con cũng cần phải cẩn thận một chút. Không sao đâu mà. Tiêu Vọng lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay của mẹ để thể hiện sự an ủi. Phải rồi, mẹ ơi, phòng thí nghiệm ADN của mẹ có phải là cũng có nhiệm vụ chống buôn bán bắt cóc trẻ em phải không ạ? Đúng vậy, còn mẹ có một số hệ tầng kiểm tra, chính là làm kho số liệu cho những vụ án buôn bán bắt cóc. Vậy thì quy trình làm việc của bọn mẹ là những gì? Tiêu Vọng hỏi vẻ đầy hiếu kỳ. Con cứ đi ngủ trước đi. Mẹ Tiêu Vọng ra lệnh. Lúc còn trẻ thức thông đêm, đến khi về già thì sẽ phải hứng chịu hậu quả đấy. Mẹ cứ nói cho con trước đi, thì con sẽ đi ngủ ngay. Tiêu Vọng cười tinh nghịch. Bác gái lắc đầu cười nói. Thật không biết làm thế nào với con cả. Quy trình công tác của phòng thực nghiệm không hề phức tạp. Trước tiên các đồng chí cảnh sát và đội cảnh sát hình sự, khi phát hiện được một số em bé có khả nghi bị bắt cóc buôn bán, ví dụ như trẻ em đi ăn xin, trẻ em bị đi lạc, trẻ em lấy máu, đưa đến để tiến hành kiểm tra ADN. Đồng thời người nhà sau khi báo tin trẻ em bị mất tích, bố mẹ đứa trẻ sẽ được lấy máu để đưa đi xét nghiệm. Còn biết đấy, ADN của đứa trẻ xuất phát từ sự kết hợp của ADN bố mẹ, có thể tính toán được ra tỷ lệ quan hệ ruột thịt của đứa bé với bố mẹ. ADN của đứa trẻ và ADN của bố mẹ đều được dùng dưới hình thức thuần con số, nhập vào trong kho số liệu chống buôn bán bắt cóc. Kho số liệu sẽ tự động tiến hành đối chiếu tất cả lượng số liệu khổng lồ, sau đó tính toán ra được một số trường hợp có khả năng cao là mối quan hệ ruột thịt, rồi lại tiến hành đối chiếu thủ công do con người thực hiện. Cuối cùng bọn mẹ sẽ dựa vào hình thức xác suất con số đưa ra được báo cáo giám định cụ thể. Vậy cũng có nghĩa là chỉ cần ADN của đứa bé và bố mẹ đều được nhập vào hệ thống là có hy vọng phát hiện ra được à? Tiêu Vọng hỏi. Mẹ Tiêu Vọng gật đầu nói. Chắc chắn là phát hiện được. Trong phòng thí nghiệm của bọn mẹ, hàng năm cũng đối chiếu được không ít những người thân bị thất lạc. Vậy thì đồn bọn con, vụ án hôm kia trong khu vực đồn các con quản hạt, nếu mẹ nhớ không nhầm, bố mẹ đứa bé tên là Triều Kiện và Lý Hữu Hồng thì phải. Mẹ Tiêu Vọng cười về thần bí. Sáng hôm qua bọn mẹ đã nhập kho rồi. Những đứa bé vẫn chưa được cảnh sát phát hiện ra, vẫn là không được. Tiêu Vọng cúi đầu nói. Nếu như cảnh sát phát hiện ra thi thể của một đứa bé, liệu có thể nhập kho để đối chiếu không ạ? Đều sẽ đối chiếu. Đã 3 năm trước qua, chưa từng đối chiếu khớp với một số ADN của những vụ án mà Tiêu Vọng tổng kết được. Điều này chứng tỏ nạn nhân của những vụ án này hoặc là chưa bao giờ xuất hiện, hoặc là đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra thi thể của người bị hại. Xem ra càng lúc càng ly kỳ bí ẩn. Bao nhiêu người như vậy đã đi đâu cả rồi? Tiêu Vọng thầm hỏi chính mình. Phải rồi, Tiểu Lãng cuối cùng cũng chịu về nhà rồi. Mẹ Tiêu Vọng nét mặt hài lòng. Thật ra một năm nay ngày nào mẹ cũng phải làm công tác tư tưởng với bố con đấy. Có một đứa con trai làm cảnh sát chẳng phải là được rồi sao? Tiểu Lãng làm ở vị trí khác cũng chắc chắn có thể làm tốt như Vọng Vọng con mà. Tiêu Vọng gật đầu cười nói. Thền nhóc đó quái đản lắm. Nhưng bố con thì cũng biết tính rồi đấy, cứ nhất định không chịu đặt xuống. Mẹ Tiêu Vọng nói. May mà lần này Tiểu Lãng biểu hiện khá tốt, lại cộng thêm sự hỗ trợ của Đăng Đăng, hai người đã bắt tay giàn hòa rồi. Đăng Đăng cũng rất còn khéo thông minh. Tiêu Vọng nói. Đợi hai việc trước mắt này trôi qua, nhà mình mời gia đình chú Đường đến ăn một bữa cơm chứ. Mẹ Tiêu Vọng gật đầu. Cuộc đoàn tụ cả gia đình khiến cho bà cảm thấy vô cùng ấm áp. Không biết bố con khi nào mới có thể về nhà đấy. Tiêu Vọng nhìn vào tập tài liệu nói, sau khi trở về chắc là bố vào thư phòng đầu tiên nhỉ? Căn phòng đó chính là bảo địa của bố con. Mẹ Tiêu Vọng bật cười. Có hôm nào trở về nhà mà ông ấy không vào căn phòng đó đâu. Được rồi, Vọng Vọng, con không được thức nữa, bắt đầu phải đi ngủ ngay. Tiêu Vọng ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy tài liệu đi lên lầu, bước vào thư phòng. Anh tỉ mỉ đặt từng tập tài liệu sắp xếp đúng theo thứ tự, đặt lên chiếc bàn lớn ở trong thư phòng. Sau đó đặt tập tài liệu tổng hợp mà anh viết được ở vị trí trung tâm bắt mắt nhất trên bàn. Anh còn ngoáy đi ngoáy lại mấy lượt, như thể không được yên tâm lắm. Tiêu Vọng rời khỏi thư phòng, dù sao thì mẹ vẫn luôn đứng ở đằng sau giám sát mình. Mẹ Tiêu Vọng uống một cốc sữa tươi, ăn chút bánh quy, sau khi theo dõi anh chui vào trong chăn. Nhìn thấy anh nhịp thở đều đặn, mới lặng lẽ tắt di động của anh, khép cửa phòng anh lại. Sau khi bận bịu nấu vài món ăn, mẹ Như Hi lại để tờ giấy viết cho hai cậu con trai thân yêu của mình ở trong phòng khách. Nói với chúng, bà đã nấu mấy món ăn mà bọn chúng thích nhất để trong tủ lạnh, bảo bọn chúng tự hầm nóng là có thể ăn được. Cậu em không được tham lam ăn phần của anh trai. Thấy sắp bị muộn, mẹ Tiêu Vọng vội vàng thay cảnh phục. Khi mở cửa bước xuống thì lại phát hiện ra bố mình đang chắp tay sau lưng đứng ở cổng. Bố, sao bố lại đến đây? Ông nguyên mặn, tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần rắn rỏi. Dù đã hơn 70 tuổi, ông lão vẫn đứng thẳng lưng, vẫn có thể đi bộ vài km mà không thể hở sốc. Con đi làm à? Nguyên mạn háng giọng. Vân Thiên đi đến trại tạm giam rồi à? Bố biết cả rồi à? Như Hi mặt đầu rí. Chuyện lớn như vậy, chắc là anh ấy sẽ mời lắm đây. Bố đến thăm hai đứa cháu ngoại của mình. Nguyên mạn che giấu sự sượng sùng của mình. Như Hi biết Tiêu Lãng một năm nay không gặp, ở nhà ông có mấy hôm đã về nhà. Điều này khiến cho ông càng giống như nhìn mơ sẽ khát, càng nhớ càng mong cháu. Cho nên ông mới sáng sớm đã đến đây thăm cháu ngoại, nhưng lại ngại không dám gõ cửa. Không biết vì sao, mặc dù Tiêu Vọng kế tục ông và Tiêu Vấn Thiên, nhưng ông lại yêu quý cậu cháu trai Tiêu Lãng suốt ngày lêu lọc hơn đó. À, hai đứa chúng nó đều đang ngủ. Như Hi ra hiệu bằng tay nói, vòng vòng hai ngày này hai đêm thức trắng, vừa mới đi nghỉ. Thói quen của Tiêu Lãng là trước buổi trưa thì sẽ không thức giấc. Nguyên Mạn gật đầu, chỉ vào trong nhà nói, bố sẽ không làm phiền hai đứa, bố vào thư phòng của Vân Thiên đọc sách nhé. Như Hi nghiêng người để bố đẻ bước vào rồi nói, à, vậy thì tốt quá, khi nào hai thằng bé đó tỉnh dậy bố giúp con hâm nóng thức ăn cho chúng. Con trẻ thế hệ bây giờ chẳng biết tự làm gì cả. Nguyên Mạn thay giày, tay phải sờ lên ngực, hơi cúi người nói, vui lòng dốc sức. Thấy bố mình đã nhiều tuổi như vậy mà vẫn hành động như trẻ thơ, khiến cho Như Hi đang đi vội xuống dưới lầu cũng không kìm được mà bật cười. Nguyên Mạn bước thẳng vào trong thư phòng, dựa vào ghế ngồi mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị để hai đứa cháu tỉnh dậy sẽ nói chuyện với chúng để tận hưởng niềm vui gia đình. Vô tình ông nước nhìn thấy tập tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn. Lòng hiếu kỳ thôi thúc ông lão cầm lấy bản báo cáo tổng hợp lên xem. Thật không ngờ sự phân tích rành rọt rõ ràng của Tiêu Vọng và cả lời tường thuật mạch lạc nhanh chóng thu hút ông lão. Ông lão vừa đọc báo cáo xong lật dở từng tập hồ sơ photo. Nguyên Mạn là nhân vật nổi tiếng trong giới trinh sát hình sự, cả cuộc đời đã cống hiến cho tổ chức huy hoàng nhưng lại bí mật đó, nhưng lại chưa bao giờ làm việc ở phòng ban cảnh sát hình sự thuộc cơ quan công an các cấp, cho nên điều rất xa lạ với những tập hồ sơ này. Những vụ án này không chỉ thu hút sự chú ý của Nguyên Mạn, mà quan trọng hơn nữa là khiến cho ông lão có cái nhìn khác đối với cháu ngoại của mình. Đúng là hậu sinh cả úy, Tiêu Vọng đúng là có khả năng thiên bẩm để làm một cảnh sát hình sự. Báo cáo phân tích vụ án khiến Nguyên Mạn quay trở về thế giới trinh thám hình sự, quấy động lòng nhiệt huyết được cất giấu trong trái tim ông lão suốt bao năm qua. Đặc biệt là hàng chữ viết bằng bút máy rắn rỏi cuối cùng của bản báo cáo. Liệu có thể báo cáo với Sở Công an tỉnh, Bộ Công an, thành lập một tổ chức hành động nho nhỏ để chuyên giải quyết những vụ án đặc biệt lớn, khó và bí mật, tập trung những nhân tài tinh anh và nguồn tài nguyên ưu thế của ngành cảnh sát để trở thành một hệ thống nhất mang lại hiệu quả công việc cao. Như vậy có thể tiết kiệm được nguồn lực cảnh sát, là có thể khắc phục được khó khăn. Hàng chữ này khiến cho sông mũi của ông lão cay cay. Nếu không phải do ông lão gắng hết sức để kiềm chế, e rằng đã có một ông lão đầm đìa nước mắt đứng ở trong thư phòng ánh đèn tờ mờ này rồi. Ông lão nhìn hàng chữ đó lẩm bẩm: "Cháu ngoan, đương nhiên cháu không biết, cũng từng có lúc có một tổ chức như vậy hủy diệt tội ác, khắc phục khó khăn, chiến công hiển hách. Thế nhưng tổ chức bí mật dọc ngang trong ngành cảnh sát mấy chục năm nay này lại bị chôn vùi ở trong tay ông ngoại của các cháu." Nguyên bạn lại dựa vào ghế, nhắm đôi mắt ầng ầng nước. Thời gian dường như quay trở lại hơn 50 năm trước. Người giới thiệu ông dẫn ông bước vào trong một góc bí mật dưới lòng đất của thành phố Nam An. Mặc dù thành phố Nam An chỉ là một thành phố ở tuyến hai của tỉnh thôi, nhưng bắt đầu từ khi thành lập đất nước vẫn luôn là đại bản doanh của tổ chức. Nguyên Mạn nhớ năm 1966, lúc đó ông mới 20 tuổi, khi bước vào cánh cổng lớn không kìm được sự kích động trong lòng mình. Đó là một căn phòng xây gạch đỏ, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không biết được đây chính là đại bản doanh của đội ngũ tinh nhuệ nhất trực thuộc Bộ Công an. Thậm chí đều không biết được tòa nhà nhỏ này và cơ quan công an rốt cuộc có mối quan hệ gì. Cổng tòa nhà nhỏ này không hề lớn, cũng không hề có quốc hiệu cảnh hiệu gì, cũng không có số nhà, cả không có biển đơn vị. Chỉ có ở trên phía tường ngoài cổng treo một tấm biển hình tượng tròn tròn. Thời đại bây giờ có thể gọi thứ đó là logo thì phải. Đây là một biểu tượng hình tròn, thiết kế vô cùng đơn giản. Ở giữa là một hình ngôi sao sáu cánh chắc chắn, sáu đường màu sắc trắng bắt đầu từ giữa ngôi sao kéo dài ra, đỡ lấy cả hình tròn, sáng lấp lánh. Nguyên Mạn nhớ trong cả tòa nhà gạch đỏ ngói không biết có biểu ngữ mà lúc đó ở cơ quan công an buộc phải treo lên như vì nhân dân phục vụ, khai nhận được khoan hồng, chống đối bị xử nặng. Chỉ có bên trong sảnh, ở trên bức tường trắng toát, bà trên lớn người gác đêm. Nguyên Mạn nhớ người đứng đầu tổ chức người gác đêm lúc đó chính là lão Trịnh. Nhìn thấy ông và Đồng Liên Hòa cùng gia nhập tổ chức với ông, câu nói đầu tiên chính là: "Các cậu có biết biểu tượng này của chúng ta mang hàm ý nghĩa gì không?" Ông và Đồng Liên Hòa cùng lắc đầu. "Ngôi sao chính là chúng ta," lão Trịnh nghiêm trang nói. "Chúng ta chính là người bảo vệ cho buôn nhà, là người gác đêm có thể khiến cho bách tính muôn dân ngủ một giấc an lành." Nguyên Mạn nhớ lão Trịnh và hai người bạn họ đã nói chuyện rất lâu, đã kể lại cho hai người bọn họ mười mấy năm lịch sử của tổ chức người gác đêm, kể rõ lý do thành lập tổ chức của người gác đêm. Trong khi nói chuyện, ông đã bị thu hút bởi vụ án cửu đầu xảy ra trước thời kỳ kiến quốc, bị hoàn toàn khuất phục trước tài năng của ba vị tổ sư thành lập lên tổ chức người gác đêm đó. Nguyên Mạn nhớ khi ông đón nhận bộ cảnh phục màu xanh lá cây từ tay lão Trịnh, cảm giác đó thần thánh đến nhường nào. Lúc đó Bộ Công an vừa thay đổi cảnh phục kiểu 66. Bộ cảnh phục này gần giống với bộ quân phục, chứa đựng lòng nhiệt huyết của bao nhiêu thanh niên. Huy hiệu đỏ tươi nơi bộ cảnh phục và ngôi sao năm cánh sáng lấp lánh trên mũ đã dấy lên niềm tự hào to lớn trong lòng Nguyên Mạn. Nguyên Mạn nhớ ông đã vượt qua ba khó khăn gian khổ suốt 20 năm, cuối cùng cũng ngồi được vào vị trí mà lão Trịnh để lại. Nhưng khi ông hoạt động chưa đầy 10 năm, tất cả lý tưởng này đều đột ngột dừng lại. Thậm chí lý tưởng của ông đều không thể nào được tiếp nối. Nguyên Mạn không nỡ hồi tưởng lại, rút từ trên giá sách ra một cuốn tiểu thuyết của Hải Nham, Trường Am Đạo, và bắt đầu đọc. Chiếc xe hơi của Phó Giám đốc Sở Công an Lưu An Bình lao nhanh như bay. Khi Tiêu Vấn Thiên bước vào trong phòng họp tại trại giam, lúc này kinh đồng hồ chỉ đúng 5:45. Trong phòng họp gần như đang ngồi chật kín người. Trại trưởng trại tạm giam Vương Tiểu Minh nhìn thấy Tiêu Văn Thiên bước vào phòng họp vội đứng dậy kéo ghế cho Tiêu Vấn Thiền, dặn dò cấp dưới rót trà cho giám đốc Tiêu. Rót khỉ gì? Tiêu Vấn Thiền không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng mình, bước trở lại ghế ngồi của cậu mau. Vương Tiểu Minh ủ rũ quay trở lại ghế ngồi của mình, bộ dáng trông vô cùng vô tội. Là chuyện gì vậy? Ai đứng lên hồi báo cho tôi. Tiêu Vấn Thiền ném mạnh chiếc cặp táp xuống bàn họp. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tần Triệu Quốc. Tần Triệu Quốc cúi đầu, giọng khàn khàn. Tôi xin được hồi báo với đảng ủy, sở sự là chức trách nhiệm nghiêm trọng của chúng tôi. Khoảng 1:30 sáng ngày hôm nay, bức tường phía đông của trại chúng tôi đã bị một chiếc xe tải cơ lớn màu xanh lam đâm vào. Sau khi va chạm, toàn bộ cảnh sát đến trước cửa tập hợp, chuẩn bị đối ứng với tình hình đột ngột nảy sinh. Sau khi cảnh sát trên tròi canh và những người cảnh sát trong khu vực ở phòng giam thăm dò chiếc xe tải khoảng 10 phút, đội cảnh sát đặc nhiệm đã lập tức tiếp viện. Sau khi lục soát toàn bộ chiếc xe tải, không hề phát hiện ra người và vật gây nổ. Có hai vấn đề. Tiêu Vấn Thiên cắt ngang lời của Tần Triệu Quốc. Một là ai báo cảnh sát khu vực phòng giam tham gia nhiệm vụ đối ứng? Có một giải cảnh sát vũ trang còn không đủ sao? Hai là người trên xe đi đâu rồi? À, là trại trưởng Vương đã lệnh cho cảnh sát khu vực phòng giam đến cổng trước để tiếp viện. Tần Triệu Quốc nói. Qua lục soát hiện trường, đội cảnh sát đặc nhiệm cho rằng chiếc xe ở trong tình trạng không có người điều khiển đã bị tụt dốc từ trên dốc ở phía đông trại tạm giam. Do quân tính tăng tốc, cuối cùng đã đâm vào bức tường vây của trại chúng tôi. Nói bừa! Tiêu Vân Thiền hét lên. Cậu không hiểu mà không biết hỏi sao? À, quyết định này là đã trưng cầu đầy đủ ý kiến của trại phó Tần rồi. Vương Tiểu Minh yếu ớt nói. Tần Triệu Quốc ngước nhìn Vương Tiểu Minh một cái không hề phản bác mà nói tiếp. Sau khi chiếc xe tải bị kéo đi, trung tâm chỉ huy vẫn luôn tìm kiếm người tài xế của chiếc xe tải. Khoảng 3:30 đã liên hệ được tài xế của chiếc xe, phát hiện ra chiếc xe này bị ăn cắp vào tối hôm đó. Trung tâm chỉ huy lúc đó đã liên hệ với tôi, nhưng tôi nhớ ra sau khi xảy ra sự việc va chạm đó, tôi đã lập tức đến phòng điều khiển trung tâm để xem máy quay camera giám sát, nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Cho nên lúc đó chỉ đơn thuần cho rằng đây là một sự cố ngoài ý muốn. Sự việc này là do tôi sơ suất, tôi cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ai chịu trách nhiệm không phải là điều cậu có thể quyết định được. Nếu đúng là trách nhiệm của cậu thì cậu có chạy cũng không thoát đâu. Tiêu Vấn Thiền bực bội nói. Sau đó khi tôi ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tần Triều Quốc nói. Khoảng 4:30, tôi bèn chạy đến phòng điều khiển trung tâm để lấy nội dung trong máy quay camera giám sát của các phòng giam, phát hiện ra 22 phạm nhân trong khu vực phòng giam số 6 đã không cánh mà bay. Sau đó tôi dẫn theo cảnh sát vũ trang lao vào trong khu vực phòng giam, phát hiện ra hai người cảnh sát nằm ở góc văn phòng làm việc của cảnh sát khu vực phòng giam số 6. Một người đã hy sinh, còn một người ngạt thở do bị sốc nặng, hiện tại vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Sao có thể như vậy được chứ? Lối đi trong khu vực các phòng giam đều có máy quan sát camera, bọn họ đi thế nào được? Tiêu Vấn Thiền hỏi. Trước mặt tôi cũng chưa nghĩ ra được là chuyện gì, Tần Chủ Quốc nói. Nhưng có một vấn đề tôi vẫn cần phải nói. Nói đi. Khi tiến hành phòng thủ đối ứng đối với trước cổng, tôi phát hiện ra cảnh sát quản lý của cửa lối đi chính là cảnh sát của phòng điều khiển trung tâm, Tần Chủ Quốc nói. Như vậy có nghĩa là sau khi chiếc xe đâm vào bức tường vây trại tạm giam, hai người cảnh sát của phòng điều khiển trung tâm đã bị chuyển rời đến cổng lối đi tiến hành phòng thủ. Trong khoảng thời gian này, phòng điều khiển trung tâm không có người. Cái gì? Đúng là chuyện hoang đường. Tại sao có hai vị trí mà lại chỉ có một tổ cảnh sát? Trại trưởng Vương nói là cần phải định chức định biên, cần phải tiến hành kết hợp một số chức vụ điểm ra. Anh ấy cho rằng buổi tối ở cổng lối đi không có người ra vào, cho nên cổng lối đi không cần thiết phải đeo người canh gác. Tần Triều Quốc nói. Thế nên hai vị trí này đã được kết hợp lại. Khốn khiếp! Tiêu Vấn Thiền cố gắng kiềm chế không được chỉ tục. Ai nói cho các cậu làm như vậy? Đã hội báo với đảng ủy sở chưa? Nói xong, Tiêu Vấn Thiên nhìn Phó Giám đốc Sở Vương Vệ Quốc, quản lý nghiệp vụ trại giam bằng ánh mắt trách móc. Lúc đầu, Tiêu Vấn Thiên kịch liệt phản đối những cán bộ chưa được trải qua rèn luyện mà đã được trực tiếp đảm nhiệm vai trò chủ quản của ban chấp pháp tuyến đầu. Nhưng Vương Vệ Quốc lại ra sức đề cử Vương Tiểu Minh. Trong cuộc họp đảng ủy thì ăn nói rất hùng hồn. Cuối cùng tiểu số phục tùng đa số đã trực tiếp đưa Vương Tiểu Minh ngồi vào vị trí trại trưởng trại tạm giam vô cùng quan trọng này. Tiêu Vấn Thiên đã từng dự liệu có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng hoàn toàn không thể nào ngờ được lại xảy ra chuyện lớn đến nhường này. Định trước định biên là xu thế lớn, là giữ được sự nhất quán đối với Trung ương Đảng, Vương Tiểu Minh nói. Đây không là những quyết định của ban lãnh đạo trại tạm giam chúng tôi. Dù sao thì tôi cũng không biết việc này. Tần Triều Quốc không kiềm được phản bác một câu. Anh sao lại không biết? À, phải rồi. Có phải là hôm đó anh xin nghỉ không? Việc riêng thì phải. Vương Tiểu Minh đứng dậy, chỉ vào Tần Triều Quốc nói. Cổng lối đi có mở ra không? Tiêu Vấn Thiên trừng mắt nhìn Vương Tiểu Minh một cái. Vương Tiểu Minh rụt đầu ngồi trở lại vị trí. Có mở ra, Tần Triều Quốc nói. Sau khi đội cảnh sát đặc nhiệm tiến hành lục soát hiện trường vi quan xong xuôi, rút quân, trại trưởng Vương hạ lệnh tất cả những người cảnh sát của khu vực phòng giam và cảnh sát vũ trang trực giác đều phải đến bức tường vây phía bên ngoài trại tạm giam để tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, những người cảnh sát đều quay trở về. Những người ra vào chỉ có cảnh sát thôi sao? Tiêu Vấn Thiên hỏi. Đó là điều chắc chắn, Tần Chủ Quốc nói. Mọi người đều mặc cảnh phục. Nhưng tôi nghĩ không thể nào những người đi ra đều là phạm nhân được chứ. Ồ, huống hồ sau đó mọi người đều quay trở lại mà. Máy quay camera giám sát thì sao? Đoạn video máy quay camera có ai theo dõi không? Tiêu Vấn Thiên nói. Vào lúc 6 giờ chiều qua, sau lần điểm danh cuối cùng của các nghi phạm thì ai nấy đều quay về trong khu vực phòng giam của mình. Hiện nay chúng tôi đang cử người xem video ở máy quay camera giám sát của khu vực phòng giam số 6 và đường đi trọng điểm bên ngoài khu vực phòng giam số 6 từ 6 giờ chiều trở đi. Bây giờ vẫn đang xem, Vương Việt Quốc nói. Những người bị nhốt trong phòng giam số 6 là những người thế nào? Tất cả có 22 người, toàn bộ đều đã chạy trốn, Tần Triều Quốc nói. Trong đó không thiếu các tội phạm hình sự nghiêm trọng. Tôi đã xem tất cả các hồ sơ của các phạm nhân. Có 7 người là nghi phạm dính líu đến tội phạm xã hội đen. Còn có mấy người là nghi phạm liên quan đến tội cố ý giết người và cố ý gây thương tích. Còn có một số người liên quan đến tội hiếp dâm. Một số người liên quan đến phóng hỏa. Ồ, còn mấy người liên quan đến tội ngộ sát và tội trộm cắp. Cả trộm cắp, Tiêu Văn Thiên nói. Tôi danh nhẹ như vậy mà cũng chạy trốn sao? Hắn không biết tôi trốn chạy chính là một tội lớn. Sự việc này chúng tôi cũng rất băn khoăn, Tần Chủ Quốc nói. Thường thì không thể nào gây ra được tình trạng tất cả những nghi phạm với các tội danh khác nhau cùng cấu kết để vượt ngục, bởi vì lòng người đâu có thống nhất như vậy chứ. Một người tiết lộ bí mật thì những người này đều tiêu tùng, cho nên sự việc này thật sự lư kỳ khó hiểu. Tôi nghi ngờ khả năng lớn nhất chính là 7 người của xã hội đen xúi giục, bởi vì trong số những người này có 2 người là nhân vật trùm sò của xã hội đen, không có chút tiếng tăm trong xã hội. Họ dùng điều này để dọa dẫm, cho dù tôi có nhẹ đi nữa cũng không dám làm trái ý họ, cho nên cùng vượt ngục với họ luôn. Lấy sơ đồ của trại giam ra cho tôi, Tiêu Văn Thiền đã lệnh. Một bức sơ đồ kết cấu của trại giam to đùng được đặt chiếu lên bức tường. Tiêu Văn Thiền bước lại gần bức tường tỉ mỉ quan sát, đôi lông mày nhíu chặt lại. Ngay lập tức lấy ra đoạn video giám sát lúc cổng lối đi bị bật ra, Tiêu Văn Thiền nói. Ngay lập tức máy chiếu bắt đầu bật lên hình ảnh của cửa lối đi bị mở ra lúc đó. Một nhóm cảnh sát tản mạn đi qua cổng lối đi bước ra khỏi trại tạm giam. Tiêu Vấn Thiên thầm đếm con số. Một lúc sau, máy chiếu lại bắt đầu bật hình ảnh video những người cảnh sát quay trở về trại tạm giam. Tiêu Vấn Thiên vẫn đếm thầm con số. Chúng ta có tất cả 17 khu phòng giam. Buổi tối hàng ngày, mỗi tối khu phòng giam chỉ có 2 người cảnh sát canh giữ, Tiêu Vấn Thiên nói. Vừa rồi tôi đã đếm, đúng là có 34 người cảnh sát đi ra khỏi cổng, nhưng khi quay lại chỉ có 32 người. Cái gì? Tất cả mọi người đều thốt lên. Việc này không thể trách tôi được chứ. Vương Tiểu Minh kêu lên. Những bọn cặn bã xã hội này đã có âm mưu từ trước. Tôi không có trách nhiệm. Tôi không thể nào có trách nhiệm đâu. Có trách nhiệm hay không, không phải cậu nói là được. Tiêu Văn Thiên nói. Ai đang xem máy giám sát? Viện kiểm sát, ban đôn đốc kiểm tra của sở chúng tôi phối hợp. Giám đốc Lưu hạ giọng nói. Trước khi bọn họ xem xong hết máy quay camera giám sát, để tôi nói cho các bạn biết những kẻ tình nghi này đã trốn thoát như thế nào.